ngày kỷ niệm thành lập trường hơn một năm trước, khi biết tin tức xe cứu thương vào trường học đưa anh đi, đã khiến cho cô lo lắng đến đứng ngồi không yên. Lần này, xe cứu thương lại vào trường học, tuy rằng bị đưa đi là một người khác, nhưng lại là bởi vì anh. Khi cô nghe được, cô nóng lòng giơ tay nói với thầy giáo muốn về sớm. Sau đó thì lập tức về nhà. Rốt cuộc Chu Luật Dã có trả lời. Chỉ thấy anh chậm rãi chôn mặt ở giữa hai chân, có khuynh hướng lệch về một bên. Thản nhiên đáp, trong phòng, không khí nhất thời có chút căng thẳng. Cậu quay mặt qua đây. Hai người im lặng hồi lâu. Rốt cuộc vẫn là Bảo Linh Linh đánh vỡ trầm mặc, nhưng người trên giường cũng không động đậy. Luật Dã, may mà cô trực tiếp ngồi trên giường, đối mặt với phương hướng của cậu. Quả nhiên, bên kia bị đưa đi bệnh viện, bên này cũng sẽ không quá tốt. Tuy rằng anh không có sưng như đầu heo, nhưng cũng thâm tím vài chỗ. Hoa thuốc chưa? Chân mày cô càng níu chặt, nhìn thấy nhiều vết thương, chân mày càng níu chặt thêm. Bình tĩnh hé ra khuôn mặt, đôi mắt đen dừng lại ở trên người cô nhìn thật lâu. Hoa rồi, lúc sau, cuối cùng anh cũng mở miệng, Bảo Linh Linh có thể cảm nhận được tức giận trên người anh. Nhưng cô lại không biết nguyên nhân, trên người thì sao, cô rất muốn hỏi rốt cuộc là có chuyện gì mà có thể khiến anh tức giận đến đánh nhau với người khác như vậy. Nhưng hiện tại lực chú ý của cô, đều đặt trên những vết thương trên người anh. Hoa rồi, anh vươn tay, vuốt lên chân mày đang nhíu chặt của cô. Khi anh dùng tay xoa, Bảo Linh Linh chỉ cảm thấy ấm ức dâng lên. Nước mắt không chịu khống chế của cô, một giọt lại một giọt chảy xuống từ khóe mắt. Đáng chết, Linh Linh, đừng khóc, vốn là vẻ mặt Chu Luật Dã vẫn còn tức giận. Ngay lập tức biến sắc mặt, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cô khóc do bị cha mẹ đánh, thì ngay cả khi còn bé đánh nhau bị thương vì cậu và Bảo Dương, cô cũng không kêu đau, nhưng lúc này lại không báo trước đã khóc, tạm có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể không ngừng lau nước mắt cô đang chảy xuống. Tại sao phải đánh nhau? Không biết chúng tôi sẽ lo lắng sao? Anh nói một câu đừng khóc lại giống như là một câu thần chú. Sau khi nghe được ngược lại càng khiến cô khóc to hơn. Thực xin lỗi, tôi không sao, không cần lo lắng, anh né tránh đi vấn đề không trả lời, chỉ chuyên tâm trấn an cô, nhưng anh lau thế nào cũng lau không hết nước mắt, cuối cùng anh trực tiếp ôm cô vào lòng, hơi thở thuộc về nam giới, hòa trộn cùng mùi thuốc nước vây quanh Bảo Linh Linh, cô cứ như vậy lẳng lặng bị ôm lấy, qua một lát, máy xe, cũng không phải tôi bị đánh, tôi khóc cái gì chứ? Hương vị quen thuộc làm cho cô vô hình cảm thấy rất yên bình. Bị ôm vào trong ngực, đầu óc cô rất nhanh khôi phục vận chuyển. Nghe vậy, Phạm bật cười, đúng vậy, người bị đau là tôi. Chị khóc cái gì chứ? Cậu cũng biết đau, cậu không biết khi tôi nghe được cậu đánh nhau với người khác. Đối phương còn bị xe cứu thương đưa đi, tôi đã rất nỏng này. Cô giận trừng mắt nhìn cậu. Nước mắt vừa rồi giống phù dung sớm nở tối tàn, chỉ lưu lại một chút dấu vết ở trên khuôn mặt, tôi và người khác đánh nhau, anh cảm thấy buồn cười, làm ơn, cậu là em của tôi nha, cô không suy nghĩ, giọng nói mười phần đương nhiên, nghe vậy, đáy mắt anh hiện lên một chút không hờn giận, nhưng ngay lập tức biến mất, em của cô, trong khoảng thời gian này, anh luôn cố ý tiếp cận cô. Nhưng mà hiện tại tiểu thư bị anh ôm vào trong ngực này. Một bàn tay còn đặt ở trên đùi anh, hành động cũng không thấy khác thường. Hai người đều đã có hành động thân thiết với nhau như vậy. Cô vẫn là đơn thuần cho rằng anh chỉ là em của cô. Tay của anh, đặt lên cái trán của cô. Không phát sốt, Bảo Linh Linh không hiểu nhìn hành động bất ngờ của anh. Vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Cái gì, chị không phát sốt, anh lặp lại một lần nữa. Cậu bị đánh đến hỏng đầu rồi sao? Lúc này đổi lại là tay cô đặt vào cái trán của anh. Trong nháy mắt, ánh mắt hiện lên một chút lo lắng. Hay là cận thị, vừa nói, một tay anh vừa nắm lấy gương mặt của cô. Giống như muốn kiểm tra đôi mắt của cô. Chu Luật Dã, không để ý đến vết thương trên mặt anh. Một trái một phải từ hai phía đánh lên mặt anh. Cuối cùng cậu muốn làm cái gì? Đau, bị đau buông cô ra. Anh nhanh chóng lui ra phía sau, dùng hai tay bảo vệ khuôn mặt tuấn tú của mình, để tránh lọt vào công kích lần thứ hai. Tôi nghĩ đầu óc cậu bị đánh hỏng rồi. Bảo Linh Linh liếc mắt xem thường một cái, nhưng nghe thấy anh ai kêu vẫn là có chút không đành lòng. Lại đây, tôi xem, cô vẫy tay với anh. Tôi không cần, ánh mắt cô không linh nghiệm. Anh lắc đầu, vẻ mặt ủy khuất lên án. Mắt Hạnh xinh đẹp bắt đầu toát ra một ngọn lửa. Tốt nhất cậu hãy nói rõ ràng cho tôi. Cô ngồi chồm hổm ở trên giường, nửa người trên thẳng tắp, biểu tình hung hãn giống như mưa gió muốn đến. Tôi không họ Bảo, hai tay anh vẫn đang sống chết che chở mặt của mình. Dĩ nhiên, đùa cô à, vừa rồi chị nói tôi là em của chị. Giọng nói mười phần trách mắng. Cậu và Bảo Dương vốn đều là em của tôi. Cô trợn trắng mắt, con tưởng rằng anh đang nói nhảm cái gì. Thì ra là cái này. Chu Luật Dã nhíu mi. Tôi không phải, đúng cậu không phải họ Bảo. Cậu họ Chu, cho nên Bảo Dương là em ruột tôi. Còn cậu là em Chu. Cô lười tranh cãi với anh. Tôi thật sự không muốn làm em chị. Nghe cô dùng giọng điệu dỗ trẻ con. Trong lòng anh thật sự rất khó chịu. Vì sao, lần này đổi lại là mặt cô khó coi. Tôi đối với cậu không tốt sao? Thằng quỷ nhỏ đáng chết. Mệt cô vừa nghe thấy anh ta bị thương đã lo lắng muốn chết. Giờ là như thế nào? Cô gà mẹ quá hay sao? Tôi không nói, đó là tại sao? Tính nhẫn nại đã hết. Cả người cô tới gần anh. Trên gương mặt trắng nõn. Đôi mắt lóe ra lửa giận trừng mắt anh. Ai, sao lại kịch liệt như vậy? Hết chương.